Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, mình là người con Phật thường hay chúc cho nhau an lạc. Còn những cái điều khác thì theo những cái trào lưu của cuộc sống, ví dụ phát tài, phát lộc, hạnh phúc trăm năm vân vân, mình vẫn biết đó là lời chúc tốt lành. Nhưng thật ra chúng ta đã trải qua những năm tháng tu tập, những thăng trầm biến động của cuộc đời, những mất mát đau khổ chia ly, chúng ta thấy cái giá trị lớn nhất của người con Phật đó là được sống trong niềm an lạc. Vậy cái an lạc đó từ ở đâu? Thường là chúng ta sẽ nói với nhiều nguyên nhân, nhưng mình là con nhà Phật, cái gì cũng biết là do nhân quả. Mình gieo nhiều phước đức, mình gieo nhiều công đức, mình có phước đức, mình được an lạc. Nhưng có những người sẽ mới đến với đạo tràng, có thể lần đầu chẳng hạn, có thể được bạn bè rủ đến chẳng hạn, họ cũng chưa từng làm cái gì để gọi là tạo lập, gieo trồng những hạt giống công đức trong cuộc đời, nhưng mà họ vẫn có nguồn an lạc. Không phải chỉ có người con Phật mới có nguồn an lạc. Có thể nói ai có nội lực vững chắc trong chánh kiến, trong một đời sống có đạo đức, người đó sẽ có nguồn an lạc lớn. Cho nên pháp thoại hôm nay muốn gửi đến toàn thể hội chúng sẽ mang tên An Lạc Do Nội Lực Tự Thân Của Chúng Ta. Nội lực là cái lực sanh ra từ bên trong, nội mà, sanh ra từ bên trong. Ví dụ như đối với quả địa cầu này, trái đất này, nó cũng có một cái nội lực của quả đất. Nó sanh ra do năng lượng ở trong lòng trái đất. Ví dụ năng lượng của sự phân hủy các chất ở trong quả địa cầu bởi các vật thể chuyển dịch, nó cũng tạo ra những cái lực. Rồi các năng lực do những phản ứng hóa học trong quả đất này cũng có những cái lực. Và chúng ta đứng ở trên mặt đất này cũng có trọng lực, cái sức hút làm chúng ta đứng vững ở trên mặt đất. Chúng ta có lực hấp dẫn lẫn nhau để chúng ta ngồi đây nghe pháp mà nghe lòng an lạc. Không có ai bắt buộc hết á, không có ai quy định, nhưng mà chúng ta muốn, rất là muốn được cùng ngồi bên nhau. Nó tạo ra bởi cái tinh thần tu tập, bởi cái nền tảng sống đạo đức, tin vào nhân quả, bởi cái chánh kiến trong cuộc đời. Đối với con người, chính bản chất nội lực tạo ra cái bản lĩnh sống hôm nay, vượt qua dịch bệnh, vượt qua mất mát, vượt qua khổ đau, để chúng ta nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười an lạc. Cái điều đó không phải do cầu xin mà có được. Đừng nói là nam hay là nữ, già hay trẻ, tất cả chúng ta đều có. Ai biết tu dưỡng cái nội lực đó thì giảm thiểu nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Trong cuộc sống này, thông thường người ta lại hay lệ thuộc vào nhau. Ví dụ người phụ nữ có xu hướng lệ thuộc vào người chồng, gọi là đấng tòng quân. Nếu như mà người phụ nữ đơn thân lại càng lệ thuộc vào con cái rất nhiều và rất nhiều. Nói chung người nữ vốn sống rất tình cảm, cho nên lệ thuộc gia đình, lệ thuộc chồng, lệ thuộc con. Và chính cái lệ thuộc đó đôi khi khổ đau nhiều, đánh mất chính mình, thưa các vị. Còn người nam cũng có lệ thuộc gia đình, nhưng mà họ lệ thuộc vào công việc, công danh, sự nghiệp, các mối quan hệ bạn bè, làm chi phối cái người nam. Người nữ lệ thuộc vào tình yêu và mối quan hệ vợ chồng, rồi tất cả những gì gọi là điều kiện sống. Cho nên người nữ người ta hay suy nghĩ, ta lo lắng đó, bởi vì những cái mối lệ thuộc này. Là con người thì rất là tình cảm, rất tình cảm các vị. Nhưng mà mình càng nặng nề về tình cảm thì mình phải biết mình càng gì, mình càng trầm bịch, mình càng nhẹ thì càng thăng hoa. Cái nhẹ là gì? Nó không quá hệ phược vô cái tình của thế gian. Cho nên hay nói món nợ lớn nhất của đời người là món nợ về tình cảm. Cho nên bây giờ mình nói chữ an lạc, mình phải nhớ tới chữ nội lực. Nội lực từ đâu? Từ chính tự thân mình. Bởi vì cuộc sống này chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều vào những cái vỏ bọc, vỏ bọc của tình yêu, ẩn chìm bên trong là sự yếu đuối. Cho nên con người ta phải có sức mạnh, có năng lực, và chính mình có cái sức mạnh đó, mình an lạc cho mình an lạc cho mọi người, cho hội chúng. Câu nói, việc làm, suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng tốt đến mọi người. Chúng ta đi tìm hiểu bản chất của nội lực con người, phải biết rằng dù lớn hay nhỏ, trẻ hay già, nam hay nữ, thì bản chất nội lực đều giống nhau. Nội lực thì chúng ta sẽ hình dung rằng phát ra một nguồn năng lượng hoặc an lành, hoặc cái nguồn năng lượng đó làm người khác phải khổ đau theo. Thế thì nói tới lực, sẽ có ngoại lực và nội lực. Ngoại lực là gì? Chúng ta lệ thuộc vào những cái gọi là đối tượng bên ngoài. Ai cũng có nhà cửa, rồi ai cũng có xe cộ, rồi những cái điều phục vụ cho cuộc sống này, rồi thậm chí cả chức vụ, rồi lương tháng, rồi điều kiện cuộc sống. Nó quan trọng như thế, nó vẫn là ngoại lực. Nó sát một bên chúng ta, nó vẫn là ngoại lực, thưa các vị. Còn nội lực, nó sinh ra do sự tự tin, do khả năng tu tập, năng lực giải quyết các vấn đề, do bản lĩnh, trí tuệ từ bên trong. Người nào có năng lực giải quyết vấn đề, có bình an từ ở bên trong, thì tự nhiên người đó có hạnh phúc. Mặc dù cái đời sống người đó cũng thăng trầm, thậm chí ba chìm bảy nổi lên đên, nhưng họ có cái năng lực, có một sức mạnh làm cho chúng ta tin tưởng, làm chúng ta ngưỡng mộ. Và như vậy, chính vẫn là từ trong nội lực, vấn đề làm cho mọi người được an lành hạnh phúc, cho mình, cho người, nó không phải là vấn đề ngoại lực. Ngoại lực quan trọng nhưng là một phần thôi. Cái chánh đó là sức mạnh nội lực. Như vậy, cái an lạc, cái hạnh phúc, nhất là người đệ tử Phật, chúng ta khẳng định xuất phát bắt nguồn từ nội lực ở bên trong tự thân của chúng ta. Thế thì con người làm sao để biết người đó có nội lực hay không? Theo tâm lý học, có những con người đó, họ ù lì, họ im lặng. Có những con người thì năng động, hoạt bát. Có những con người thì vừa phải thôi, không quá năng động, không quá ù lì. Có những con người hướng ngoại, có con người trầm tư hướng nội. Sư nói đó là đều là tính cách hết. Điều đó chưa nói lên nội lực. Không phải người năng động, người sông sáo là có nội lực. Người ta nhiệt tình, tánh người ta năng nổ thôi. Còn nội lực, sức chịu đựng trước những thăng trầm biến động trong cuộc đời. Bản lĩnh giải quyết các vấn đề và không làm khủng hoảng những người sống bên cạnh mình. Cho nên dân gian Việt Nam có câu: đàn ông nông nổi giếng thơi, đàn bà sâu sắc nhưng cơi đựng trầu. Ta hay nói, người vợ hay nói: ảnh nông cạn lắm sư, cái gì cũng con hết. Ý là mình sâu sắc phải không? Nhưng mà dân gian Việt Nam người ta nói: người đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu thôi, đừng có mấy cái lá trầu, mấy trái câu là đầy rồi. Còn người đàn ông nó nông nổi vậy đó mà như cái giếng, giếng thơi. Đây là không phải nói cái suy nghĩ đâu nghe, cái sức chịu đựng. Sư nhớ có câu chuyện kể vui lắm. Người ta thể hiện cái nội lực của con người qua những cái tình thái biến động mà họ ứng xử ra sao. thì cái cô vợ đó chuyên môn là chê ông chồng. À, chê ảnh nông cạn, chê ảnh vội vàng, nóng nảy, hấp tấp. Ông chồng ngồi cười lắc đầu không nói gì hết. Một cái lần đó, cái khu chợ đã bị cháy. Rồi may mắn làm sao đó thì cứu chữa được. Nó có cháy nhà, cháy cửa nhưng mà người là còn nguyên vẹn. Thì hai ông bà lại lên sư. Nói thưa sư may mắn quá, cháy nhà, cháy cửa nhưng mà tụi con bình yên. Thế rồi ông chồng ông mới nói nhỏ nhỏ với sư. Ông nói bả nói xấu con hoài, nhưng mà cái lúc mà nhà cháy đó, con là lên con lo mở tủ, con cất giấy tờ, tiền bạc, giấy khai sinh của mấy đứa nhỏ. Con suy nghĩ cái gì phải làm rồi đi xuống, tại vì có thể nó cháy hết. Còn bà la dữ lắm sư ơi, bà la làng. Rồi cái cuối cùng mà đi ra đó, để cho người ta phun nước tới cả dãy phố, thì cuối cùng dòm lại là con xách một cái túi giấy tờ và tiền bạc. Còn bà xách cái gì? Cái rế với cái nải chuối. Cũng la dữ lắm. Mà rồi xách nải chuối với cái rế rồi ra đường la tiếp. Cho nên đó, đó cái nội lực là cái chỗ đó đó. Nếu bình thường ta bà nói chuyện là vui tánh, rồi bà tới chùa là sáng sái. Còn ổng thì nhiều khi mà không gọi, ổng cũng ngồi ở cái ghế đá, ổng dòm này dòm kia, bà chê ổng đi. Cho nên hôm nay là sư nói cái đó đó, chúng ta phải nghĩ đến cái nội lực. Có người ù lì, chậm chạp, có thể là họ chưa thích ứng với công việc, cái tính cách của họ như vậy. Nhưng cũng có những con người ù lì là vì thiếu trí tuệ, không biết phải làm gì. Nhưng bắt nghe pháp phải vỗ tay là vậy đó. Thầy ù lì quá, không biết có nghe gì không. Nói trời ơi, con lên gặp sư là con vui rồi. Tôi có nghe pháp không? Đâu có quan trọng. Con thấy sư là con vui rồi. Vậy con có nghe gì không? Đó là cái tính cách của con người chưa có trí tuệ. Mình gặp nhau mình vui, nhưng mình phải học được. Hôm nay sư nói với mình cái điều gì đây? Có hai cái dạng con người ta không năng động, ta có thậm chí hơi chậm, hơi ù lì. Một là cái tính cách của người ta, không nói là không làm. Hai, con người ta chưa có được phát triển về mặt trí tuệ. Còn dạng thứ hai là con người ta bắt đầu tập thích ứng với cái hoàn cảnh, với môi trường, rèn cái nội tâm của họ trong những cái trạng thái. Ví dụ có người không thích đến đám đông, thầy tổ chức đi từ thiện phải đi một xe đông người. Bây giờ mình muốn làm việc tốt, mình cũng muốn đi bố thí, mình tập sống chung với tất cả mọi người, nhưng mà rèn cái nội tâm. Khi trong sự náo nhiệt, trong cái phong trào tập thể như vậy, thì cái tâm người đó có bị lôi cuốn, có dục chạc ồn ào không? Hay họ hòa nhưng mà tâm họ vẫn thanh tịnh và không bị lôi kéo vào những chuyện tổn phước, nói xấu người này người kia. Tức là rèn nội tâm ở trong cái động. Một dạng nữa là rèn nội tâm ở trong tĩnh, ít tiếp xúc bên ngoài, trầm lắng. Và trong 3 tháng an cư, chư tăng chư ni dừng bước chân hoằng hóa ở một trụ xứ để rèn cái tâm ở trong sự nội tĩnh. Và trí tuệ sinh khởi ở trong sự tĩnh lặng, thưa các vị. Mà tại sao sư nói phải phân biệt cái tĩnh lặng, nó khác với cái ù lì, nghe không? Cái người tĩnh lặng, thâm trầm, nó khác với người ngồi đâu, ngồi một bụp đó, gọi không thưa, nói nhăn nhó. Không phải, đó là dạng ù lì. Mà Đức Phật cho mình con đường trung đạo, cho nên đừng có quá ù lì, mà cũng đừng có quá ồn ào dục chạc. Mình tập rèn nội tâm ở trong động thì mình như thế nào? Làm những việc cần làm, nói những việc cần nói. Cho nên khi mà mình đi đông tập thể đó thì mình phải có giờ, bắt đầu lên xe mình niệm Phật cầu gia vị, rồi cho họ nói chuyện, thăm hỏi nhau một chút, ngưng cùng nhau niệm Phật hay trì đại bi để giảm chế những cái câu chuyện tạp. Rồi sẽ có những 15 phút yên lặng trong nội tĩnh, tất cả đều yên lặng. ta đã mình rèn tâm hết á, rồi á con người ta sống trong cái chiều sâu tâm thức tĩnh lặng thì cái trí tuệ nó sẽ sanh khởi từ đó. Cho nên nói đến đạo Phật thì hay nói đến nội quán, nói đến thiền định. Sư muốn nói với các vị, chúng ta phải rèn nội tâm ở trong sự tĩnh lặng. Ngày xưa ông nhà bác học Archimedes, ông tìm ra cái công thức lực đẩy của nước. Khi mà ông nằm tĩnh lặng ở trong cái bồn tắm, ông nằm im, ông mới phát hiện ra ở trong nước có một cái lực đẩy, lực đẩy Archimedes. Thì ông Edison là cái người mà gì? Sáng chế ra cái bóng đèn. Và Thomas Edison thất bại 10.000 lần trước khi phát minh ra cái bóng đèn. Nhưng ông không bao giờ gọi là thất bại. Ông xem đó là cơ hội để học hỏi. Và trong những lần thất bại đó, ông phải yên lặng ở trong cái phòng thí nghiệm. Cũng là sự nội quán, cũng là thanh tịnh. Cho nên rèn nội lực, chúng ta phải bớt nói. Thì ông Thomas Edison này, những lần ông thất bại, ông nói rất nhiều thất bại trong cuộc sống đều do con người ta không nhận ra rằng đã họ đang đến gần với sự thành công. Họ bỏ cuộc mà họ quên rằng cái đích của thành công sắp đến rồi. Bởi vì ông nghĩ như vậy cho nên bao nhiêu lần thất bại ông không nản. Ông nói lần thất bại nữa rồi sẽ thành công đây. Cho nên 10.000 lần các vị, bây giờ mới có ánh sáng nè. Đó là phát minh của Thomas Edison. Tất cả đều làm việc trong sự tĩnh lặng. Cho nên người Phật tử của chúng ta tập chuyển hóa, thay đổi khi chịu ngồi yên và lắng nghe, là đang rèn nội tâm. Một cái khóa tu rất là nhiều lợi lạc. Không phải chúng ta ngồi thiền mới là rèn nội tâm. Chúng ta ngồi nghe pháp, suy xét, suy nghĩ, gọi là văn tư tu mà, chúng ta rèn cái nội tâm, chúng ta lắng nghe lời sư với thầy chia sẻ cho chúng ta. Khi có những việc không như ý hay khiến cho ta nổi giận, ta cũng chậm lại quán chiếu. Ai chậm lại, người đó thể hiện nội lực yếu đuối nhưng không nhu nhược, mạnh mẽ nhưng không thô tháo. Thấy như vậy đều là nếp sống của thánh nhân. Mình tức giận là phải thô tháo. Mình mà yếu đuối thì ai sao tu dạy? Không. Đối với các bậc thánh nhân, họ thấy trầm ngâm có vẻ gì đó nhu nhuyến như vậy nhưng không hề yếu đuối. Rất cương quyết nhưng mà không hề thô tháo. Điều đó tất cả chúng ta đều phải học, đều phải rèn trong cuộc sống. Thế thì hôm nay sư muốn nói một điều. Tất cả chúng ta đều có một viên ngọc rất sáng ở trong tâm thức của mình. Do vòng luân hồi, do tập khí, chúng ta bị lu mờ đi. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành, là do cái viên ngọc sáng đó. Phật trong ngà nhà chẳng phải tìm xa mà. Nhân khuấy bổn nên ta đi tìm Phật. Khuấy bổn là lăng xăng, là lộn xộn, là tập khí, là nhiễm ô. Cho nên mỗi một lần tu là một lần chúng ta làm trong sạch lại, trở về lại cái thể tánh quang minh của mình. Sư kể chuyện ông Mahalo đắc đạo. Ở nước Mala, Ấn Độ, cách thành đô 600-700 dặm có một tinh xá. Bình thường 500 vị tỳ kheo sinh sống ở đấy. Ngoài các vị tỳ kheo học tập tu hành với nhau thì trong số đó có một vị tỳ kheo lớn tuổi. Ông tên là Mahalo. Ông sinh ra vốn tăm tối, đần độn, không ai dạy được cái gì hết á. Nhưng mà ông đi xuất gia, Phật lại độ. Cho nên mình thấy á, cái tâm từ bi của Phật á, lớn lắm. Không có kén chọn. Tại vì nhìn thấy cái viên ngọc đó, cái tánh Phật trong mỗi con người. Con cái mình cũng vậy, nó có cái viên ngọc sáng hết. Cho nên hãy nhớ rằng các con nó cũng có những cái viên ngọc sáng đó. Thì ông Mahalo này sinh ra tâm tối đần độn, chẳng ai dạy cho ông hết, không dạy nổi, một câu kệ ông không nhớ, cho nên ông cô độc. Rồi các vị tỳ kheo kia họ cũng không phải là các vị thánh đắc đạo, họ cũng đang tu, cho nên họ xem thường, khinh thị, cũng không ai muốn ở chung gần cái người danh lợi, gì cũng được nhờ, thấy không? Còn cái người này không biết gì hết, học gì cũng nhớ, cho nên cho ở mình luôn. Thì có một hôm, nhà vua sai sứ thần đến tinh xá thỉnh mời chư tỳ kheo cho vua cúng dược. Ngày xưa là các vua cũng hay là cung thỉnh chư tôn đức tăng về cung điện để cúng dường, hoặc là các vị vua đến tận tinh xá để cúng dược. Thì họ sai sứ thần đến tinh xá thỉnh mời chư tỳ kheo. Mahalo rất hổ thẹn rằng mình ngu đần, cho nên các vị ta gọi nhau mà không ai gọi cái ông này. Rồi bây giờ gọi ông cũng không dám nữa, người ta vô người ta ngồi ta tụng đọc cái này qua kia, ông ngồi cũng nhớ cái gì cả, cho nên không dám tham gia pháp hội trai tăng của nhà vua. Suy nghĩ cái đời mình sao mà đáng xấu hổ, ngu si như thế. Cho nên chờ tất cả mọi người rời thành mà đi rồi, đã đến hoàng cung rồi đó, thì ông thui thủi một mình, chẳng ai gọi. Bèn lẳng lặng đi vào rừng, lấy một sợi dây thừng treo cổ tự sát. Nhưng mà lúc đó đó, thì bằng cái trí tuệ của một bậc đạo sư, Đức Phật đã biết, nên trang nghiêm tướng hảo hiện ra trước mặt ông Mahalo. Nhưng mà rồi sao? Nghiêm nghị quở trách: "Này Mahalo, tại sao con lại làm một chuyện xuẩn ngốc như thế? Biết mình ngu si, tại sao không gấp rút tu hành cho tinh tấn lên, lại còn nghĩ đến chuyện ngu xuẩn để đọa lạc cái kiếp sống con người cho đến bao giờ?" Ngừng một lúc rồi Đức Phật lại nói: "Ông đừng buồn, nguyên kiếp sống xa xưa, ông từng là một vị tu đạo học thức uyên thông, nhưng ông không bao giờ chịu chia sẻ cái biết cho người khác. Ông sẻn pháp, ông không muốn bố thí sự hiểu biết của mình. Ông muốn ông lại giỏi hơn hết, và lại sân tâm ngã mạn, khinh thị mọi người. Cho nên kiếp này và nhiều kiếp, ông chịu quả báo ngu si, ám độn, cô đơn. Chuyện này ông không trách ai đâu. Mình đã từng sai quấy, phải biết sám hối, phải sám hối một cách thâm sâu. Còn nếu chết, không bao giờ giải hóa được nghiệp tội ngu si này." Đó là lời của Đức Phật dạy. Mahalo nghe Đức Phật xong, lòng hổ thẹn muôn phần, quỳ xuống trước mặt Đức Phật xin Phật cho ông sám hối. Đức Phật nhân đó thuyết pháp khai thị cho Mahalo. Mà sau lúc đó là tâm của Mahalo mở ra. Thì lúc đó Mahalo bằng năng lực từ bi và trí tuệ của Đức Phật, cũng như nhân duyên đã thuần thục, cho nên Đức Phật thuyết pháp xong, Mahalo sáng ngời tâm trí, giác ngộ chứng quả. Tâm trí ngu si ám độn kia trong khoảnh khắc trở nên sáng láng. Ông có thể thông hiểu lời pháp vi diệu của Đức Phật. Ông nhìn thấy tất cả mọi sự trên thế gian bằng con mắt trí tuệ. Thì lúc ấy Đức Phật biết ông Mahalo đã ngộ đạo. Đức Phật nói: "Hãy đi đến cung điện nhà vua mà dự lễ cúng dường trai tăng. Rồi sau đó Mahalo hãy thuyết pháp cho đại chúng nghe." Thế rồi ông mô Phật quay đi. Đức Phật nói: "Mahalo, trong quá khứ ông là một vị trưởng lão từng thu nhận 500 vị đệ tử. 500 người đệ tử ấy chính là 500 vị tỳ kheo đang sống với ông và đang thọ sự cúng dường của nhà vua trong hoàng cung. Bây giờ ông hãy đến đấy đi, họ chờ ông giảng đạo đó." Mahalo tri ân Đức Phật đi đến Hoàng Cung. Lúc đến nơi, buổi lễ cúng dường sắp sửa bắt đầu. Và lúc đó Mahalo là cái người được khai thị rồi, ngộ đạo rồi, ông không còn sợ hãi, tự ti mặc cảm nữa. Không có một cái khách khí tiến đến các vị thượng tọa ngồi. Trong khung cảnh trang nghiêm đó, thái độ của Mahalo làm cho mọi người rất là kinh ngạc. Tưởng ông này bị điên rồi. À, nhưng trước mặt hoàng đế và các đại thần mà ông tự tại như thế. Thay vì ông nói, ông yên lặng cho mọi người thọ trai. Ăn uống xong, Mahalo đứng dậy, nhìn về phía mọi người, thuyết giảng. Và lời ông cất lên là những lời Phật Pháp vi diệu. Ủa, ông học hồi nào? Ông nhớ hồi nào? Nó nằm sẵn rồi các vị. Cho nên, ông Mahalo thuyết Pháp vi diệu và thị hiện tướng sư tử hậu. 500 cặp mắt và vua quan đều nhìn về Mahalo. Ông hoàn toàn tự tại, không có gì sợ hãi. Vì sao? Ông có nội lực. Nội lực đã được thức tỉnh sau bao nhiêu năm trời tự ti, đau khổ, mặc cảm. Tất cả đại chúng đều khâm phục, bởi vì lời nói của ông nó như dòng nước tuôn chảy, nó tưới mát, nó đi vào trong tâm khảm mỗi một con người. Tự nhiên họ xấu hổ với nhau. Họ nói đây là núi Thái Sơn ở trước mắt mà mình không nhìn thấy. Đây là một vị chắc chắn đã chứng đại quả A-la-hán. Thế mà trong quá khứ, chúng ta đã khinh thị dường ấy, ôi ân hận mãi không thôi. Đó là đến giờ, đến khắc được khai ngộ và một cái nội tâm nó đã được huân tập từ vô lượng kiếp bùng sống dậy. Nội lực đó từ đâu mà sanh ra? Từ sự tu tập, làm các công đức lành, giữ giới, thiền định. Ông này cũng đã lạ tu tập từ vô lượng kiếp, nhưng bị cái bệnh khinh mạng, chịu quả báo. Cho nên mình thấy cái người ngu si đã đừng có vội khinh chê. Do một cái quả báo nào đó che lấp đi cái quang minh sáng suốt. Cái vấn đề là ai có đủ lực để khai thị cho họ. Còn rèn cái nội tâm ở trong động hay rèn nội tâm ở trong tĩnh, đó là đều là các pháp tu. Mình đang ngồi với nhau, mình đang rèn nội tâm, sư nói rồi. Tất cả hội chúng đều thanh tịnh, mình nương cái đức đại chúng, mình thanh tịnh. Còn khi cần nói, chứ không phải mình về mình ù lì, không phải. Sư nói hai trạng thái, ù lì và một nội tâm vững chắc, nó khác nhau. Cho nên để rèn được nội tâm vững chắc, chúng ta phải sống có đạo đức. Người Phật tử phải lấy giới làm đầu. Từ giới mà sanh định, từ định sanh ra huệ. Có năm giới à, mình giữ đi đã thanh tịnh biết bao nhiêu rồi. Đặc biệt trong năm giới đó có cái giới về khẩu nghiệp đó. Trời tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Thấy năm giới như vậy, những bình ổn xã hội, hạnh phúc gia đình. Chúng ta rèn nội tâm thông qua năm giới của người cư sĩ tại gia. Cho nên mình vỗ tay, mình A-di-đà Phật nhưng không hề động. Thanh tịnh. Mình cảm nhận cái sự thanh tịnh đó. Nó khác cái sự ồn ào bởi tâm vọng động, sân si, cãi cọ, hơn thua. Mà nói gì hay quên, kể chuyện cho nhớ. Đức Phật một lần đi với vài đệ tử của mình từ ngôi làng này sang ngôi làng khác. Rồi lần đầu tiên đặt chân đến một cái nơi xa lạ. Giữa đường thấy có một cái hồ nước, Đức Phật bảo các đệ tử dừng chân lại. Rồi Đức Phật mới nói với thị giả, ta khát nước quá, con đi lấy một ít nước ở ngoài hồ cho thầy uống. Đệ tử nghe như vậy chạy đến chỗ hồ nước. Thì hồ đó thì nhiều người đi qua đi lại, thậm chí có bò đi qua nên đục ngầu. Nhưng mà khi ông đến cái hồ đó thì ông thấy nước đục ngầu như vậy. Cho nên nói bạch Đức Thế Tôn, không thể uống được đâu, nước hồ bẩn đục, bò đi qua nữa. Con nghĩ không uống được, thôi thì mình đi đi, mình sẽ đến một cái hồ khác. Nghe như vậy, Đức Phật mới nói, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây, cho đến khi nào nước uống được, ta uống nước rồi ta mới đi. Rồi một chập ông chạy ra, vẫn đục. Rồi một chập lại chạy ra, vẫn đục. Bạch Đức Thế Tôn, nước đục hoài à. Càng than nước đục, Đức Phật càng ngồi ở đó. Đó là rèn tâm, rèn sức chịu đựng. Một giờ đồng hồ sau, ba ông chán rồi, trong đệ tử cũng đi tới luôn cũng mệt rồi. Một tiếng sau Đức Phật nói, con đi quay lại hồ lấy nước cho thầy. Lúc này chạy lại hồ thì rất là ngạc nhiên là nước đã trong, sạch sẽ, bùn bẩn lắng xuống. Cho nên múc nước vào bình, rồi lấy cái đáy lọc nước bưng về dâng cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào trong bình, nói với người đệ tử, nào các con hãy nhìn xem, nếu các con cứ để nước lắng yên, bùn tự lắng xuống. Con có nước để uống mà không cần phải đi đâu, không cần nóng vội. Thông qua một cái việc cho đệ tử đi lấy nước thôi, Đức Phật dạy cho chúng ta không nên hấp tấp, vội vàng. Và khi có chuyện này, chuyện kia xáo động cuộc sống chúng ta, ngồi xuống, lặng yên. Tâm của chúng ta giống như cái hồ nước, hàng ngày bị khuấy động. Bây giờ nè, đang được nghỉ ngơi nè, hãy để tâm trí được nghỉ ngơi. Và khi nghỉ ngơi như vậy, tĩnh lặng thì tự nhiên ổn định. Chúng ta có thể tự nhìn nhận, tự đánh giá, và trong cái lúc tĩnh lặng đó hãy đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Thì tự nhiên trong gia đình nó yên lặng thôi. Chứ thường thì 49 phải gặp 50. Ông nói qua, thời bà nói lại. Nhưng mà đều là một trạng thái của hồ nước bị khuấy động. Như vậy chuyển hóa tất cả những vội vàng nóng nảy, hãy nhớ tới hình ảnh hồ nước yên lặng, lắng động, trong, và mình sẽ nhìn thấy dưới đáy hồ con ốc, con sò, con cua gì mình thấy hết. Còn khi đục lên mình không thấy gì cả. Vì vậy cái tâm mình yên lặng thì các pháp sáng hiển bày ra. Mình là tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt là như thế. Con người ta cần phải nhẫn nại, sống tốt trong từng khoảnh khắc. Và nhẫn là nguồn gốc của các pháp lành. Hóa ra nhẫn thể hiện nội lực của tự thân. Chính cái nhẫn này là mình điều khiển cái thân này không được tự do. Phải ngồi đây, phải lắng nghe, và cái tâm đừng chạy đi đâu. Mình hãy sống tốt trong khoảnh khắc này, ý nghĩa này. Đó là nguồn gốc của những pháp lành. Nhưng ngày mai có người vu oan, giá họa, bêu rếu, bịa đặt cho ta, thách thức khó khăn cho ta, thì ta cũng hãy để cho tâm mình lắng yên. Nhẫn đi cuộc sống tươi xanh, sân si thù hận, năm căn thở dài. Nhẫn đi tức giận mới tài, cũng là chiến thắng tâm ta hơn người. Nhẫn đi sẽ thấy nụ cười, tâm tư thư thái, người người an vui. Nhẫn đi cái ác đẩy lùi, chúng sanh bình đẳng, cùng vui an lành. Ai nhẫn được, người đó có nội lực lớn. Tôi tin rằng ở trong cái đạo tràng của chúng ta có rất là nhiều người có cái nội lực lớn lao đó. Nếu như có chuyện này chuyện kia đến, mình không thể nào nhẫn được hết, thì một cái pháp rất dễ, Khi mất bình tĩnh, các vị lập tức hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra 5 lần, 10 lần. Đôi mắt bạn nhắm lại để trở lại cái bình yên trong tâm hồn. Hãy tập, chúng ta hãy thực hành liền ngay trong đời sống gia đình của mình. Gia đình có những điều chướng ngại làm cho mình tức giận. Hãy nhắm mắt lại, hít sâu, thở ra nhẹ nhàng. Khi chúng ta đang hít sâu, thở ra là mình đang đối diện với cơn giận của chính mình. Mình thấy mình giận, tức là mình đang giảm cơn giận. Còn thường là giận xong rồi mới biết là tôi mới giận. Bây giờ hít sâu, thở nhẹ để biết rằng tôi đang đối diện với cơn giận, tôi chiến thắng cái cơn giận đó. Đời sống này là cứ nóng giận thôi. Rồi mình lắng được thì tha thứ được. Tha thứ thì mình dễ thương, thì từ bi. Thì đó là mình con của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta thực tập cái nội lực, giai đoạn 3 là mình biết nhìn chính mình, và giai đoạn 4 là mình tự tại, là biết là mình đã bắt đầu sống có chánh niệm, sống có nội lực, sống có trí tuệ và chắc chắn có hạnh phúc. Mặc dù sẽ nhiều thăng trầm, biến động, mất mát, được thua, nhưng con người đã có nội lực thì chúng ta hãy biết rằng có nội lực là người đó có hạnh phúc, thưa các vị. Và không phải chỉ có người xuất gia mới có cái nội lực và tâm sáng đâu. Cái thời của Đức Phật còn tại thế, xứ của vua Ba Tư Nặc, ở dưới một ngọn núi có một cái dân làng sống an cư lạc nghiệp, tên là làng Matika. Và các tỳ kheo mùa an cư, Đức Phật mới cho các vị đề tài thiền quán. Vì Đức Phật là bậc chứng ngộ, cho nên nhìn người đệ tử này, con hãy tu pháp quán niệm hơi thở. Nhìn vị kia, con hãy tu các cái pháp, hãy quán 32 các cái phần ở trong thân. Mỗi một người Đức Phật cho một đề tài thiền quán. Thì 60 vị tỳ kheo đến nhận đề tài thiền quán từ Đức Phật, xong sau đó đến làng Matika để khất thực. Thì người mẹ của cái thôn này trông thấy các vị tỳ kheo, liền thỉnh dâng cúng thức ăn gia vị rất là tinh khiết thơm ngon, hỏi thăm. Các tỳ kheo nói, chúng tôi đang tìm một cái làng để an cư trong mùa mưa. Thì bà mới lại thưa thỉnh, kính bạch chư vị tỳ kheo, nếu các vị đi tìm nơi an cư trong 3 tháng thì xin các vị ở lại làng Patika này. Tôi là một người cư sĩ tại gia, tôi sẽ tuân giữ tam quy và ngũ giới và làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia. Thì các tỳ kheo hoan hỷ chấp thuận. Thế rồi bà mới sắp xếp nè, rồi là sửa sang thêm, xây thêm một số phòng vân vân để cho 60 vị ở yên trong cái làng Matika. Thì nhìn thấy cái tín tâm của cái người cư sĩ như vậy đó, thì các tỳ kheo mới nói với nhau như thế nào: này chư huynh đệ, chúng ta không nên sống phóng dật. Bởi vì nếu mình phóng dật thì trước mặt ta là 8 cửa địa ngục sừng sững luôn mở rộng. Ngọn gió bát phong đó là địa ngục đó. Đó, mình đừng để cho những ngọn gió đó nó làm cho mình là phóng dật, lui sụt. Hơn nữa chúng ta sống với người cư sĩ khó lắm. Chúng ta đã nhận đề tài thiền quán từ Đức Thế Tôn và đến đây, ân huệ của chư Phật đến với người tinh tấn, chứ không phải nhận ân huệ dành cho người dối trá. Dù cho có bước theo chân Phật mà dối trá cũng chả tu gì được đâu. Cho nên chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác. Thế một buổi chiều kia, bà mẹ của thôn trưởng mới đem các thức ăn mà bên Ấn Độ là như giờ vào 2-3 giờ đó, tức là không phải là giờ ngọ nữa, thì họ không ăn cơm nữa, không ăn vật cứng nữa, họ dùng mật mía, những cái gì mà chất lỏng nhẹ dâng cúng. Thì họ thấy rằng là các tỳ kheo đi từng người đi ra, chứ không đi từng cặp đôi cặp ba. Sống nội quán tĩnh lặng thì là một mình. Thì bà mới nói, ủa bộ các vị cãi nhau sao mà đi riêng lẻ, không có đi chung? Không, chúng tôi không hề cãi nhau. Chúng tôi đang hành thiền ở trong từng thất riêng. Thưa bà, hành thiền là sao? Thưa chư tôn giả, chúng tôi tu tập quán chiếu 32 yếu tố trên thân, tức là lông, tóc, rồi máu, nước mắt, vân vân, quán chiếu từng phần, cái thành tố của thân. Nhận thức sự hoại diệt nằm ngay trong thân, cho nên là chúng tôi phải chánh niệm. Thưa chư tôn giả, các ngài thì được tu tập 32 yếu tố của thân, còn tôi là người cư sĩ có được tu không? Thì các vị tỳ kheo nói, pháp tu thì không có ngăn cấm ai hết. Như vậy thì quý tỳ kheo dạy cho con với. Thật là các thầy hoan hỷ dạy cho bà. Thì các vị có biết rằng đó, bà quá tinh tấn đi. Lập tức bà nhận được cái pháp rồi là bà về bà thực hành, tu tập thiền quán. Và kết quả là sao? Trước một số các tỳ kheo, bà chứng A-la-hán. Chứ không, tất nhiên là người cư sĩ không dễ gì mà A-la-hán. A-la-hán đó, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hán, A-la-hán. Bà chứng tới quả vị thứ ba rồi. Đi qua sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, bà chứng A-la-hán. Bà chứng như vậy là cũng có thần thông rồi, bà có tứ thông rồi, bà rất là an lạc. Bắt đầu bà chứng rồi thì sao? Bà bắt đầu muốn biết các tỳ kheo ở đây ai cũng đã chứng đạo. Thì ai á mà Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hán là bà biết, còn A-la-hán là bà chưa biết. Tại vì là bà mới có A-la-hán thôi, cho nên là bà biết, bà dùng thiên nhãn của người chứng A-la-hán, bà biết rằng ai còn đang bị trói buộc bởi tham sân si. Thế rồi bà mới dùng thiên nhãn, bà biết là ai đã hành thiền chứng trí tuệ mà ai là chưa, và biết ai có khả năng chứng đắc và ai rằng không. Cho nên đó là nội quán, đó là nội lực. Rồi bà mới quan sát là sao có những người tu chưa tinh tấn, thức ăn cung cấp chưa phù hợp, bà thay đổi, bà phục vụ quá, đã thiếu cái này dư cái kia, bà điều tiết lại hết, giống như ông bác sĩ vậy. Thế rồi các vị được cung cấp những thực phẩm cần thiết, thức ăn tốt lành, tâm yên tĩnh, và rất là nhiều người khai mở minh tuệ và có nhiều người chứng đắc A-la-hán. Chuyện ăn uống, ăn ở cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì hết thời gian an cư, hành lễ tự tứ xong là sao? Tự tứ là sao? Là ngồi với nhau. Tự là tự nói lỗi, tự chỉ lỗi cho người khác. Tứ là vui. Ở trong nhà Phật, khi được nghe nói lỗi, khi được chỉ lỗi phải vui. Chỉ lỗi đúng, mình sửa, vui mà sửa. Chỉ lỗi chưa đúng, mình vui để xem sức chịu đựng khi nghe những điều không đúng ra sao. Cho nên ở trong tăng đoàn có pháp tự tứ sau 3 tháng an cư, là vui mà tự nói lỗi mình, vui mà nghe người khác chỉ lỗi cho mình. Cái điều này tuyệt vời trong tăng đoàn Phật giáo. Thế rồi tự tứ xong rồi họ đi về. Họ về, họ từ giã bà Matika, họ lạy Phật trở về thăm Đức Thế Tôn. Đến xá vệ, Phật nói tôi nhìn thấy các ông rất an lạc và khỏe mạnh. Thì bạch Đức Thế Tôn, chúng con được lo lắng đầy đủ về tứ sự cúng dường, cho nên rất là an lạc. Và đặc biệt là mẹ của thôn Matika lại biết tâm ý của chúng con, cho nên đáp ứng tất cả những gì chư tăng cần thiết, cho nên chúng con tu tập rất dễ dàng, tinh tiến. Có một tỳ kheo nghe như vậy, à bà này biết mình muốn gì, bà sẽ cung ứng. Cho nên xin bạch Đức Thế Tôn cho con đề tài thiền quán, con đi đến đó. Rời kỳ viên, ông đến làng Matika một mình. Bước vào tinh xá, ông nói nếu bà này biết tâm ta sẽ biết ta rất mệt mỏi. Tao không muốn tới quét dọn gì hết, bà phải quét sẵn sàng hết phòng ốc cho ta, đâu có báo trước. Thế mà bà đến, ông đến một cái đó, thì tất nhiên có nước uống, có thức ăn, có cháo, có bơ, có mật, vân vân. Thức ăn cứng, thức ăn mềm đầy đủ, phòng ốc được quét dọn sạch sẽ. Ăn xong vị tỳ kheo hỏi, bà biết được tâm ý người khác phải không? Bà mang đến mọi thứ tôi suy nghĩ. Bạch Sa Môn, cũng có rất là nhiều người biết tâm ý người khác. Bà trả lời như thế. Nhưng mà bà là người biết phải không? Bà không trả lời. Thay vào đó, bà chỉ nói rằng ai cũng có thể biết được tâm người khác, thưa thầy. Bắt đầu vị tỳ kheo thấy bối rối, bởi vì là người này chứng quả có thể nhìn thấy tâm ta cao quý hay ti tiện, ta muốn cái gì, ta sanh lòng tham dục, bà biết hết. Ở như vậy sao mà yên? Bà là cư sĩ, bà biết mình hết, bà tóm mình như bắt thằng trộm. Thôi 36 kế chuồn là hỡn sắc. Thôi ông đi về các vị. Mới vô ở bữa là thấy bà biết hết trơn rồi. Muốn khởi tâm ăn cái gì mà bưng tới liền. Về tới nơi gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào ở với người thấy tâm con. Đức Thế Tôn nói, này tỳ kheo, đó là nơi ông cần đến và ở lại. Bạch Đức Thế Tôn, không, con không muốn ở lại đó nữa. Không có gì khó đâu, Đức Thế Tôn nói. Ông chỉ cần canh chừng một điều duy nhất, ông sẽ ở được. Canh chừng cái tâm. Được rồi, thế là ông có thể đi. Tâm ý rất khó kiểm soát. Ông đừng nghĩ việc khác, hãy canh tâm mình. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng. Lành thay điều phục tâm, tâm lành, tâm điều, an lạc đến. Mình điều được tâm là mình sống an lạc. Thế Tôn dạy ông tỳ kheo như vậy. Thế rồi ông phải quay trở về, ông đâu dám cãi Đức Phật. Bà cư sĩ lại biết ông tới khắp trở lại, nên lại chuẩn bị phòng, lại dâng thức ăn lên. Nhưng bây giờ ông không sợ nữa, ông canh cái tâm ông. Ông không canh cái gì khác nữa hết. Nhưng mà các vị biết không, sau 3 ngày ông đắc quả A-la-hán luôn. Cái nỗ lực của ông từng sống dậy, ông đắc A-la-hán trên bả một cấp luôn. Bắt đầu ông đắc A-la-hán rồi, ông nếm được pháp lạc của đạo quả rồi, ông rất là biết ơn bà. Nếu bà không nhìn tâm ông thấu như vậy, ông đâu có tinh tấn vậy. Ông sợ, ông khởi này khi bà nhìn thấy. Cho nên lo mà miên mật đặc đạo. Cho nên cái pháp tinh tấn nó tuyệt vời như vậy, thưa các vị. Thế rồi ông bắt đầu đắc đạo rồi, thì ông xem coi quá khứ này bà là cái gì mà bây giờ bà giúp mình đắc đạo. Thì ông nhìn lại quá khứ, 99 kiếp trước bà từng là vợ ông á. Nhưng mà ông lại thấy là cái kiếp đó bà không hề tử tế với ông. Bà làm cho ông khổ đâu. Nhưng mà ta A-la-hán rồi, ta đâu có giận, ta thấy vậy thôi. Thì bà này cũng ngồi quan sát coi ông này kiếp trước là cái gì. Thì thấy rằng, ông đã cứu cánh đạo quả rồi. Rồi 99 kiếp trước, ông đã thấy tâm địa của bà là cái người từng có tà dâm. Nhưng mà tại sao mình tà dâm mà bây giờ mình lại hộ ông này đắc đạo? Cho nên bà nhìn thêm một cái kiếp xa hơn, đó là 100 kiếp trước, thì bà vẫn là vợ ông á. Thì kiếp thứ 100 á, bà cũng vợ ông á. Nhưng mà cái kiếp đó thì ông lại có lỗi với bà, thấy chưa nào? Nhưng mà bà đã từng tha thứ cho ông, cho nên bà mới nói với ông rằng ông đã nhìn lại 99 kiếp trước phải không? Ông biết tôi với ông có nhân duyên phải không? Ông nhìn 100 kiếp trước đi. Ông thấy rằng tôi với ông cũng từng có nhân duyên, mà 100 kiếp trước ông có lỗi với tôi, thì sau đó thì tôi có lỗi với ông. Bây giờ gặp nhau nhờ cái gì? Nhờ sự ra đời của Đức Phật, nhờ ánh sáng trí tuệ của Đức Phật mà tôi chứng A-la-hán và ông A-la-hán. Thì ông nhận ra, ông quán lại, ông thấy đúng rồi. Cái kiếp đó, bà là một người đã từng giúp ông rất nhiều, tha thứ cho ông, khuyến tấn ông. Cho nên sau đó thì vì ông đắc A-la-hán rồi, cho nên ông mới giải đáp cho bà rất là nhiều vấn đề để cho bà tiếp tục tu tập. Và sau đó ông nhập vô dư y niết bàn, ông không sống nữa. Người đắc đạo xong rồi ta tiếp tục sống trên trần gian là hữu dư y niết bàn, còn thân và đắc đạo. Còn người đắc đạo xong rồi ta nhập vào trong tịch tịnh, ta trả cái thân xác cho tứ đại, vô dư y niết bàn, sống với chân tâm mà cái thân này không còn. Thì ông nhập vào vô dư y niết bàn. Là một cái câu chuyện như vậy để thấy cái nội lực của người cư sĩ tại gia. Vậy thì chúng ta hãy tu tập nội quán, nội lực, đạo đức nè, giới nè, thanh tịnh nè, tĩnh lặng. Tu nói trong chánh nghiệp, chánh khẩu, không có tạo các ác nghiệp, bởi thân, khẩu và ý nó sẽ tạo ra chúng ta những nội lực. Và do vậy, khi vua Basenadi là vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật rằng có một cái pháp nào ưa đến chứng đắc hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau hay không? Đức Phật nói: Thưa Đại Vương, có một pháp đưa đến chứng đắc hạnh phúc cho đời này và đời sau, đó là tinh tấn, không phóng dật. Đối với những người lành, làm các hạnh công đức, nhớ không nên phóng dật, đời nào cũng an vui. Thì ra những điều kiện để thiết lập hạnh phúc trong đời sống là trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta hãy tu tập chuẩn mực, tiết độ, làm chủ bản thân mình trước những cám dỗ, những tác hại của việc ăn no, ngủ nhiều, đam mê tụ sắc. Quá vui, quá buồn đều không đúng. Tất cả chỉ là bài học khi chúng ta đến với cuộc đời. Quá buồn thì sao? Buồn để biết cái trạng thái tâm của mình, cái chuyện không vừa ý buồn như thế đó. Vui được như ý, mình vui như thế đó. Nhưng đó là bài học, nó không phải là của mình. Rồi mình sẽ từ giã cái quán trọ này mà ra đi. Mình mang một cái nội lực, năng lượng, tư lương trên hành trình giải thoát. Các pháp chỉ là những bài học từng ngày đến với ta trong cuộc đời. Hóa ra cái người nào trải nghiệm nhiều cái nỗi khổ đau mà vượt qua, mà tự tại, mà an vui, chính người đó lại có nhiều cái hành trang tư lương cho cái lộ trình giải thoát. Học im lặng, học trầm tư, học luôn luôn phải trầm tư. Ngay trước khi cái phái thiền nhập vào nước Nhật là cái trường phái Tendai, họ đã luôn luôn phải giữ im lặng. Thì bốn người này cùng tu với nhau, bốn người bạn hứa với nhau ngày hôm nay im mà chúng ta sẽ học im lặng 7 ngày, nhắc nhở nhau im lặng. Ngày đầu tiên tất cả đều im lặng, việc quán tưởng hết sức thuận lợi. Nhưng khi đêm tới, những ngọn đèn dầu mờ đi, thì mỗi một người, có một người trong cái nhóm đó quen cái tập khí nói nhiều rồi nên chịu không được, mới nói với một người giúp việc: điều chỉnh dùm tôi mấy ngọn đèn, tối quá. Và hẹn nói, ngưng nói 7 ngày, mới tối cái nói rồi. Thì cái người môn sinh thứ hai nghe người thứ nhất liền lên tiếng: này, chúng ta không được nói một lời nào mà, Đấy. Thế rồi người thứ ba nói, cả hai anh đều ngu ngốc cả. Hai người đều nói. Còn người thứ tư thì sao? Tất cả đều nói, chỉ có ta là không nói. Cái tập khí, cái thói quen khó lắm. Cho nên nỗ lực là phải nói tới sự chuyển hóa. Chuyển hóa tập khí, chuyển hóa thói quen. Và chính cái nỗ lực đó sẽ đem lại tự tại, bình yên và hạnh phúc cho chúng ta. Một cái kén chưa đủ ngày đủ giờ thì con bướm không thể bay ra. Nếu chúng ta lấy kéo cắt cái kén đó thì cái con sâu chui ra, nhưng mà nó sẽ chết. Vì chưa đủ lực, sao nó bay được? Mình mở cái kén ra, con sâu sẽ chết. Vì vậy, sống một cuộc đời, nếu chỉ nhờ ngoại lực, sẽ chết. Đó là danh, lợi, tiền tài, kể cả vợ, chồng, con cái, tất cả mọi thứ. Cái chánh là nội lực. Chính nội lực sẽ tôi luyện, giúp ta vượt lên những khó khăn, và cái đôi cánh đó giúp ta bay cao. Đó là những gì mà sư muốn chia sẻ với đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay.